Ta tu tiên tại gia tộc, chương 206, trúc cơ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tu sĩ mà nói bất kể là chân khí hay là thần thức, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tăng cường, tất nhiên là có tiêu hao. Tỉ như chân khí là tiêu hao linh khí để đạt được tăng cường, thần thức tăng cường tiêu hao tương đối mờ ẩn, rất nhiều tu sĩ thậm chí cũng không rõ ràng. Trên thực tế thần thức tăng cường cùng thần hồn có liên quan chặt chẽ. Thần hồn càng mạnh, thức hải càng lớn, thần thức cũng càng mạnh. Tu vi thần hồn lột xác cùng tu sĩ có liên quan chặt chẽ. Cho nên tu sĩ bình thường sau khi đột phá, thần thức sẽ tăng cường một mảng lớn, chính là nguyên nhân này. Trần Đạo Huyền trúc cơ, chịu ảnh hưởng của Ti Vũ kiếm ý cùng với Hồng Mông ngộ đạo kinh, trình độ thần hồn lột xác càng khoa trương hơn tu sĩ bình thường. Vì vậy, Trần Đạo Huyền không chỉ là khí hải khuếch trương nhanh chóng, thức hải khuếch trương không thua gì khí hải của hắn, thậm chí bởi vì sự tồn tại của Hồng Mông ngộ đạo kinh, ngược lại càng thêm biến thái, với không gian thức hải không ngừng mở rộng, thần thức vô hình vô chất cũng không ngừng tăng cường. Bên ngoài linh hồ, thời gian một tháng này, Lạc Ly vẫn một tấc cũng không rời, hộ pháp cho Trần Đạo Huyền. Đột nhiên, Lạc Ly mở to hai mắt ra, nàng nhíu mày, nhìn những nữ nhân bay về phía nàng, hỏi. Chuyện gì? Bẩm công chúa, Bích Thủy Viên hầu nhất tộc xâm lấn Ma Viên Sơn, giờ đang kêu trận bên ngoài chủ mạch, sau khi nữ nhân nọ đến, vội vàng nói. Lạc Ly nghe vậy, quay lại nhìn Trần Đạo Huyền trong linh hồ, đôi mắt đẹp dần dần kiên định. Nàng lắc đầu với nữ giao nhân đang chạy tới. Tiểu Thanh, ngươi về trước đi, không cần để ý đến ta. Nhưng mà Bích Thủy Viên hầu lập tức phái một nhóm binh lính nhỏ tập kích từ phía sau quấy nhiễu, đến lúc đó tất nhiên sẽ đi qua nơi này. Công chúa điện hạ, ngài ở lại đây sẽ vô cùng nguy hiểm, vì nhân tộc này có đáng không? Nữ nhân tên là Tiểu Thanh lo lắng nói. Có đáng không? Ở thế giới dưới đáy biển, chém giết, chạy trốn, lại chém giết, gần như trở thành cuộc sống hàng ngày của giao nhân tộc. Vì một nhân tộc, có thể vứt bỏ mạng nhỏ ở đây, có đáng không? Đối với bất kỳ giao nhân nào, đều không đáng. Nhưng với Lạc Ly, nàng không muốn nhìn thấy cái chết của nam nhân đặc biệt này. Giống như năm đó, nhìn thấy mẹ ngã trước mắt nàng, nàng lại bất lực. Cảm giác bất lực này, nàng không bao giờ muốn thử nữa. Nghĩ đến điều này, Lạc Ly rút ra hai thanh xích ảnh kiếm, nắm ngang trong tay. Linh giáp bản mệnh trên thân thể mềm mại hiện lên, ánh mắt cô kiên định nhìn về phía Tiểu Thanh, trả lời một chữ. Giá trị, nào ngờ Tiểu Thanh nghe nói như vậy, lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra, nàng thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nói, nếu công chúa điện hạ không đi, vậy ta cũng không đi. Tiểu Thanh, ngươi, Tiểu Thanh lắc đầu, cười nói. Công chúa điện hạ, người không cần nói gì. Cả, nhìn thấy bộ dạng tỷ nữ của nàng, Lạc Ly nở nụ cười. Hảo tỷ muội, chỉ là chết mà thôi. Vâng, chỉ vậy thôi. Trong linh hồ, đan điền khí hải của Trần Đạo Huyền tựa hồ khuếch trương đến cực hạn. Tốc độ của khuếch trương dần dần chậm lại. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền đơn giản buông ra nhị phẩm tạo hóa bạch liên hấp thu. Chân nguyên, nhất thời. Đan điền khí hải khuếch trương lại mạnh mẽ hơn. Cuối cùng ngừng hẳn, không thể khuếch trương một chút nào nữa. Đến giới hạn, Trần Đạo Huyền thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có đan điền khí hải, giờ phút này thức hải của hắn cũng lớn hơn trước ít nhất 100 lần. Nói như vậy dường như có chút không chính xác. Luyện khí kỳ tu sĩ vừa mới tiếp xúc tu hành, tương đương với việc thắp sáng một tia sáng trong thức hải. Thức hải ngoại trừ nơi ánh sáng chiếu rọi này, tất cả đều là một mảnh hắc ám, và bây giờ, thức hải của Trần Đạo Huyền là một mảnh sáng ngời, phạm vi được thắp sáng, so với luyện khí kỳ, rộng hơn 100 lần. Đây chắc chắn là hiện tượng bất thường. Bình thường tu sĩ luyện khí kỳ trúc cơ, thức hải có thể khuếch trương gấp 10 lần, biểu hiện ở phạm vi bao phủ của thần thức, ước chừng từ phương viên 1 dặm khuếch trương đến phương viên 10 dặm. Mà giờ phút này thần thức của Trần Đạo Huyền bao phủ phạm vi, hắn lập tức đảo qua thần thức 100 dặm. Trần Đạo Huyền hít một hơi khí lạnh, chẳng phải là nói thần thức của ta bây giờ có thể sánh ngang với tu sĩ tử phủ rồi sao? Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền nhìn về phía kim sắc kinh văn ở giữa thức hải. Do nó sao, tuy rằng lĩnh ngộ kiếm ý cũng sẽ tăng phúc về thần thức, nhưng tác dụng chủ yếu hơn là tu sĩ rèn luyện chân khí chân nguyên, tăng phúc thần thức xa. Không có kinh khủng như vậy, chỉ có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Có lẽ, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh này còn có rất nhiều công dụng mà hắn không biết, chẳng qua hiện tại tu vi của hắn quá thấp, chỉ vừa mới trúc cơ, căn bản không phát hiện được. Hiện tại, Trần Đạo Huyền phát hiện công dụng chỉ có 3 cái. Cách chương.